Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 104, một viên tiểu thổ đậu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách lão biệt tam hơi gần, một người đi đường trơ mắt nhìn hắn chạy lúc cùng rút phong dường như run một cái chân. Run biên độ còn trộm đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó liền quay một chút eo ngã ngồi đến trên mặt đất. Ngồi tư thế cũng là tuyệt. Đặt mông vừa vặn ép ngồi ở kia đầu động kinh trên đùi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai chân tựa như cuộn thành bánh quay trèo. Người qua đường kinh ngạc nhìn một màn này. Sau đó liền phát ra máy kéo tiếng cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại ca, người đây là tại cùng không khí người giả bị đụng sao? Đừng nói, giả y như thật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thật hắn cũng không muốn cười. Dù sao dạng này diễu cợt người ta không quá lễ phép. Nhưng là, hắn thực tế là nhịn không được a, ha ha ha. Các ngươi đây là tại chụp khôi hài video sao? Là rất khôi hài ha ha ha. Hắn cười nước mắt đều nhanh ra tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở dĩ nói chụp video là bởi vì thấy được xa xa có cái thợ quay phim chính chống đỡ máy móc chạy tới. Lão biệt tam mặt đều tái rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đang dưới trướng trong nháy mắt liền nghe được cổ chân chỗ vang lên rợn người kẽo kẹt thanh. Theo đầu gối đến chân cổ tay đều đau cùng đứt mất. Nhường hắn không chịu được kêu rên lên tiếng. Ta không đứng dậy nổi. Người có thể đỡ dìu ta sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão biệt tam trong lòng hận muốn chết. Nhưng nhìn đến Giang Tiểu Bạch đã nhanh chạy đến trước mặt. Có thể chính mình căn bản dậy không nổi. Lại sợ vừa vội. Tranh thủ thời gian hướng người qua đường này xin giúp đỡ. Người qua đường ngưng cười. Được. Ta tới kéo ngươi một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói muốn đi đến. Không được đụng hắn. Hắn là cái thông tập tội phạm giết người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch ở phía sau thấy cảnh này. Gấp thanh âm đều bén nhọn. Người qua đường nghe vậy là chưa kịp phản ứng. Dù sao đối với hắn như vậy cái tiểu trấn cư dân đến nói tội phạm giết người cái gì tựa hồ là rất xa xôi sự tình. Hắn căn bản không có cách nào cùng thực tế người liên tưởng đến nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là có thể là đối ba chữ này bản năng e ngại. Nhường hắn theo bản năng dừng bước. Ngả vào không trung tay cũng rụt trở về. Vậy mà lúc này hắn cách lão biệt tam liền chỉ còn lại hai bước khoảng cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão biệt tam trong mắt lóe lên lệ sắc. Hắn biết mình hôm nay muốn bại. Nhưng cho dù là chết hắn cũng phải kéo cái đệm lưng. Nếu có con tin nơi tay. Kia cảnh sát sẽ lấy chính mình làm sao bây giờ đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tay của hắn lặng lẽ rời khỏi trong ngực. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy hắn động tác này liền cảm thấy bất an. Trong lòng có dự cảm không tốt. Thế là nàng cũng động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi mau. Trên người hắn có hung khí. Vừa hướng cái kia vô tội liên lụy tới trong đó người đi đường hô hào. Một bên dùng sức ném ra trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một viên thổ đậu, muốn làm hương nồi, nàng mua không ít nguyên liệu nấu ăn, thịt rau xanh còn có thổ đậu khoai lang. Thổ đậu cách gần, thế là nàng đưa tay bắt một viên liền tụ lực hướng lão biệt tam ném tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này dùng tới nàng toàn bộ khí lực, trải qua linh khí gột rửa qua tố chất thân thể xa không phải dĩ vãng có thể so sánh. Chỉ gặp viên kia tiểu thổ đậu tại không trung bay ra trôi chảy đường vòng cung. Sau đó thẳng tắp đánh tới hướng lão biệt tam đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão biệt tam bị nện mộng. Viên này bay đậu đúng lúc nện chúng ở hắn trên huyệt thái dương. Đau trước mắt hắn tối sầm liền ngã lệch. Vừa mới cầm tới đao nhẹ buông tay. Rơi xuống đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy đao rơi xuống trong nháy mắt. Một ít vốn đang coi là đây chỉ là chụp video người đều sợ choáng váng. Cùng nhau lui về sau một chút. Có chút vốn đang cười người cười âm thanh cũng im bặt mà dừng. Cái kia mới vừa rồi còn nghĩ đưa tay kéo lão biệt tam người đi đường bị hù mặt mũi trắng bệch. Sợ không thôi. Tranh thủ thời gian thừa dịp lão biệt tam không có động thủ năng lực thời điểm chạy trốn tới một cái khu vực an toàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch chạy lên phía trước. Liền thấy lão biệt tam ngã trên mặt đất. Chân có chút mất tự nhiên vặn vẹo lên. Một cái tay che lấy bị nện huyệt thái dương. Một cái tay khác còn muốn chống lên mặt đất cố gắng đứng dậy. Thế là nàng liền lên đi một cước đá vào hắn trên vai. Nhường hắn lần nữa nặng nề ngã xuống đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu tiên là đem đao đá xa. Lại đem lão biệt tam hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng. Động tác phi thường trôi chảy. Ngươi nhận lầm người. Thật, ngươi thả ta ra. Ngươi sai tổn thương vô tội quần chúng là phải bị câu lưu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão biệt tam đến bây giờ đầu còn ông. Kia một chút thật sự là quá mạnh. Hắn cũng không biết Giang Tiểu Bạch chính xác làm sao lại tốt như vậy. Hắn khi đó kém một chút liền muốn đâm đến người kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần người kia khẽ đảo. Chính mình là có thể đem hắn khống chế lại. Dạng này dù cho cảnh sát người đến cũng không có cái gì đáng sợ. Còn kém kia một hai giây a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp tục nói chuyện ma quỷ của ngươi đi. Ngươi đoán ta tin hay không? Giang Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng. Gặp hắn còn tại ra sức giãy giụa. Thế là đưa nữa một cước. Lần này trực tiếp nhường hắn mặt hướng xuống dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tiếp tục cho hắn lên cơ hội. Một tay khống chế lại cánh tay của hắn. Lại một cước gắt gao dẫm lên sau lưng. Nhường hắn căn bản không thể động đậy. Tiểu Bạch, đây là có chuyện gì? Người này thật sự là tội phạm giết người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. La Tuyền người là tới rồi. Có thể căn bản không giúp một tay. Giang Tiểu Bạch đã một mạch mà thành đem người cấp nhấn đến trên mặt đất. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Trong bất chi bất giác hắn sau lưng đều thấm toát mồ hôi. Vừa rồi lão biệt tam muốn cầm đao một màn kia hắn cũng nhìn thấy. Chỉ cảm thấy hung hiểm vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thật không nghĩ tới nhìn xem nhu nhược Giang Tiểu Bạch lại có như thế lớn sức bật. Chấm, gì giết nữ chủ cửa hàng. Quan phương phát lệnh truy nã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch hô hấp cũng có chút thở. Tóc mai ở giữa đều có mồ hôi. Nhưng nhìn dưới chân cái này cá nhân. Chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Hừ, để ngươi chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chạy a, đứng lên tiếp tục a, nói ngươi muốn chân gãy ngươi còn không tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ác đồ, La Tuyền nhíu mày. Mắt lộ ra vẻ chán ghét. Sau đó liền cũng đưa lão biệt tam một cú đạp nặng nề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão biệt tam đau kêu một tiếng. Cảm giác toàn thân đều đau. Huyệt thái dương đau đầu gối đau cổ chân đau. Eo giống như vừa rồi lóe. Bị Giang Tiểu Bạch dẫm lên sau lưng cũng đau. Hiện tại đang bị mặt đất ma sát mặt cũng đau. Giống như đều bị mài khoan khoái ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng của hắn một trận tuyệt vọng. Còn có loại muốn cầm cán đao người chung quanh toàn bộ giết chết xúc động. Ngay tại hắn nghiến răng nghiến lợi thời điểm. Liền gặp có một cái đen ngòm đang đối mặt chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quay phim sư dơ máy móc đối lão biệt tam mặt tới một cái đặc tả ống kính. Chỉ cảm thấy kích động phi thường. Trời ạ vù. Mau nhìn hắn chụp tới cái gì bảo bối tài liệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nữ minh tinh đầu đường điên cuồng đuổi theo tội phạm giết người. Trước tiên ném thổ đậu lại đến vô ảnh chân. Dáng người nhẹ nhàng dường như nữ hiệp. Cái này tiêu đề có đủ hay không hút con ngươi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoàn làm phim cay sao nhiều thợ quay phim. Cũng chỉ có chính mình chụp tới đầu đề đâu. Đắc ý, đào phạm là ở chỗ này. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch thợ quay phim rốt cục chạy đến. Sau lưng hắn liền theo một đội ăn mặc đồng phục người. Trong tay bọn họ còn cầm gậy cảnh sát cái này vũ khí. Từng cái như lâm đại địch. Nhìn người tới, Giang Tiểu Bạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cẩn thận một chút, không biết trên người hắn có hay không khác vũ khí. Giang Tiểu Bạch đem người giao cho bọn hắn. Đồng thời lên tiếng nhắc nhở. Yên tâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người cầm đầu kia động tác rất sắc bén lạc, cũng rất trầm ổn. Bất quá tại phát hiện thủ hạ nam nhân một bộ nửa chết nửa sống. Vô lực dãy dụa dáng vẻ sau liền buồn bực. Đây là phát sinh cái gì? Thế nào cảm giác người này là bị đánh một trận đau nhức dường như? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có chân của hắn là chuyện gì xảy ra? Bị đánh gãy. Một lát sau, chấn nhỏ người một nhà chỗ tiểu viện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là có chuyện gì? Đều thời gian này Tiểu Bạch còn có La Tuyền đều không trở về. Đã gần 7 giờ, mắt thấy trời đã tối rồi. Đã có 4 cái khách quý trở về. Nhưng còn có 2 người không có bóng dáng. Cái này khiến Dương Đan có chút bận tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thông chi, nói ta ngắn nhỏ các bạn đọc thật có phúc. Tháng này 15. Số 18 sẽ liên tiếp bùng nổ 4 ngày vạn càng. Một ngày một vạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lần trước tình huống đồng dạng, cũng là bị biên tập an bài cái kia tay QPK đề cử vị trí. Kỳ thật cái này đề cử vị trí, thật thua thiệt, đại khái bởi vì sách của ta không phải đi yêu đương hướng. Cho nên ở bên kia lên đẩy sau xu hướng tăng đê mê. Lên một lần tại đợt thứ nhất PK lúc liền bị đào thải. Lần này không có gì bất ngờ xảy ra cũng phải mát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Miễn phí kỳ bạo 4 vạn chữ vốn chính là muốn mạng già. Xem như tốn công mà không có kết quả hình. Bất quá suy nghĩ một chút. Trước mắt đuổi sách thư hữu cũng không ít. Bạo càng các ngươi cũng có thể nhìn cái thỏa nguyện. Cho nên càng liền càng đi. Cam tâm tình nguyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là đáng tiếc, ta trong mấy ngày qua lén lút giống tiểu hamster đồng dạng để giành được tới tiểu tồn cảo. 3 vạn chữ, lúc đầu dự định lên khung dùng. Mấy ngày nay còn tại trầm mê ở cả ướp muối bên trong đâu. Kết quả bị lâm thời trưng dụng, còn phải lại đền 1 vạn đi vào. Khóc chít chít, ta quá khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên lên đẩy mấy ngày nay các ngươi phải tăng gấp bội ủng hộ ta ngao. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.